đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 17. Thành phố nào cũng có nhịp điệu riêng của nó, và Grim cũng vậy. Trong lịch sử, nó đã từng là một đế giới hùng mạnh suốt nhiều thế kỷ, và nó vẫn tiếp tục nhịp sống điều đặn của mình. Ngày lại qua ngày, không có gì phải vội vã. Trina chưa một lần quay lại Grim từ hồi nàng 12 tuổi. Khi bố mẹ lần đầu đưa nàng đến đây, máy bay đáp xuống sân bay. Venji đã gợi lên trong nàng những ký ức xa xưa. Nàng nhớ về ngày đầu tiên ở Rome, đã được đi thăm đấu trường, nơi những người cơ đốc giáo bị ném cho đàn sư tử giày vò. Suốt cả một tuần sau đó, nàng không tài nào nhắm mắt nổi. Nàng và bố mẹ đi thăm Vatican, và nàng đã ném đồng lia xuống suối Trevi, thăm mong bố mẹ mình ngừng cãi nhau. Khi bố nàng ra đi, Trina có cảm giác dòng suối đó đã phản bội mình. Nàng cũng đã xem biểu diễn vở opera Caracalla đi tắm kiểu Roma, và đó là một buổi chiều không bao giờ quên. Nàng đã ăn kem ở tiệm Tony nổi tiếng trên đường Veneto và khám phá những con phố đông đúc. Trina rất thích Rome và dân chúng ở đây. Ai có thể tưởng tượng nổi sau bao nhiêu năm mình quay lại đây để tìm một tên giết người hàng loạt. Trina đặt phòng tại khách sạn Sironi gần Piazza Navona. Xin chào, ta quản lý nói với nàng. Chúng tôi rất vui vì cô đã chọn khách sạn này, cô Evans. À, theo tôi được biết thì cô sẽ ở lại đây 2 ngày. Trina lưỡng lự. Tôi cũng chưa chắc lắm. Anh ta mỉm cười. Chúng tôi đã dành cho cô một căn phòng đẹp. Nếu mà có vấn đề gì thì xin cô vui lòng cho biết. Italy đúng là một đất nước thân thiện. Farina nghĩ đến những hàng xóm cũ của mình, Dorothy và Howard Wharton. Tôi không biết làm sao họ lại biết tôi, nhưng họ đã cử người đến đây để thương lượng. Với sự tò mò thôi thúc, Trina quyết định gọi điện cho vợ chồng Wharton. Nàng đã nhờ nhân viên khách sạn lấy số điện thoại của công ty Italino Ricristino. Làm ơn cho tôi nói chuyện với ông Howard Wharton. Anh xin cô vui lòng đánh vần. Trina đánh vần tên của anh ta. Cảm ơn. Cảm ơn, cô chờ cho một lát. Cái một lát đó kéo dài đến 5 phút, rồi người phụ nữ cũng quay lại. Tôi rất tiếc, ở đây không có ai là Howard Wharton cả. Điều duy nhất là chúng tôi phải có mặt ở Rome vào ngày mai. Trina gọi điện cho Dominic Romano, đang làm ở đại Italy One. Trina đây, tôi đến nơi rồi, Dominic. Trina, tôi mừng quá, khi nào thì mình gặp đây? Tùy anh. Cô đang ở đâu? Khách sạn Sharoni. Cô gọi taxi và bảo họ đến Tora. 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó. Tora nằm trên phố Tila Laupa, là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở Roma. Xin chào, rất vui vì được gặp cô mà không có quả bom nào bên cạnh. Tôi cũng vậy, Dominic. Chiến tranh thật là phi nghĩa. Anh ta lắc đầu. Mẹ kiếp, cô đến Rome làm gì thế? Tôi đến gặp một người. Và tên của con người may mắn đó, Vincent Machino. Nét mặt của Dominic thay đổi. Sao cô lại muốn gặp anh ta? Có lẽ là không có gì, nhưng mà tôi đang theo một vụ điều tra. Kể cho tôi nghe về Machino đi. Dominic suy nghĩ rất lâu. Dominic suy nghĩ rất lâu trước khi cất lời. Machino là bộ trưởng thương mại. đứng sau ông ta là mafia, vị thế của ông ta rất lớn. Bỗng nhiên ông ta từ bỏ một vị trí quan trọng và chẳng ai biết lý do vì sao. Romano tò mò nhìn Tina. Cô có hứng thú gì ông ta? Tina né tránh câu hỏi. Tôi biết là lúc từ chức thì Machino đang là đại diện của chính phủ đàm phán thương mại với Taylor Queen Group. Đúng, và Queen Group đã kết thúc cuộc đàm phán với một người khác. Taylor Queen Group ở Rome trong bao lâu? Romaco nghĩ một lát. Khoảng 2 tháng. Machino và Queen Group trở thành bạn rượu với nhau. Và sau đó anh ta nói thêm. Có cái gì đó không ổn. Cái gì? Ai mà biết được. Có hàng trăm câu chuyện trong các kiểu thiều dệt lên. Machino có một đứa con gái duy nhất tên là Pia, và cô ta biến mất. Vợ Machino đã bị suy nhược thần kinh. Biến mất là ý nghĩa gì? Cô ta bị bắt cóc à? Không, cô ta chỉ... Anh ta cố tìm từ thích hợp. Biến mất, không ai biết chuyện gì xảy ra với cô ta cả. Anh ta thở dài. Tôi có thể nói với cô, Pia rất đẹp. Bây giờ vợ Machino ở đâu? Theo tin đồn thì bà ta ở trại điều dưỡng. Anh có biết ở đâu không? Không, cô cũng không muốn biết chứ, phải không? Người phục vụ đến bên bàn. Tôi biết nhà hàng này. Dominic nói. Cô có vui lòng để tôi gọi món giùm chứ? Vâng. Bữa tối ngon miệng và câu chuyện trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Nhưng khi họ ra về, Romano nói. Tina, tránh xa Machino. Ông ta không phải là loài người để cô hỏi chuyện đâu. Nhưng nếu ông ta... Quên ông ta đi. Chỉ một lời Omerta. Cảm ơn, Dominic. Tôi rất biết ơn về lời khuyên của anh. Văn phòng của Vincent Machino nằm trong một tòa cao ốc hiện đại do ông ta làm chủ trên đường Sedona. Một nhân viên bảo vệ cao to ngồi ở bàn lễ tân trong đại sảnh lát đá cẩm thạch. Anh ta nhìn Trina đi vào. Chào cô, tôi có thể giúp gì được? Tên tôi là Trina Evans. Tôi muốn gặp ông Vincent Machino. Cô có hẹn không? Không. Vậy thì xin lỗi cô nha. Anh nói với ông ấy là về chuyện của Taylor Queen Group. Anh ta nhìn Trina một lát rồi nhấc điện thoại lên và nói điều gì đó. Rồi anh ta dập máy. Trina chờ đợi. Mình tìm gì ở thế giới này đây? Chuông điện thoại reo. Anh ta nhấc máy và lắng nghe. Rồi quay sang Trina. Tầng 2, ở đó có người chờ cô thưa cô. Cảm ơn. Xin mời. Văn phòng của Vincent Machino nhỏ và không hề gây ấn tượng, khác hẳn những gì mà Dana đã hình dung. Machino ngồi sau một chiếc bàn đá cũ, mòn vẹt. Ông ta khoảng ngoài 60, vóc dáng trung bình, ngực rộng, môi mỏng, tóc trắng và mũi khoằm. Với cặp mắt lạnh lùng nhất mà Dana từng thấy, trên bàn là tấm ảnh một thiếu nữ xinh đẹp lồng trong khuôn vàng. Lúc Dana bước vào, Machino nói: Cô đến vì chuyện của Taylor Queen Group. Giọng ông ta thâm trầm nhưng gay gắt. Vâng, tôi muốn nói... Không có gì để nói hết, thưa cô. Ông ta đã chết cháy. Ông ta đang bị thiêu đốt dưới địa ngục. Vợ và con ông ta cũng vậy. Tôi có thể ngồi chứ, ông Machino? Ông ta định nói không, nhưng rồi lại nói. Xin lỗi, đôi khi tôi nói giận lên và quên mất cả phép lịch sự. Mời cô ngồi. Trina ngồi xuống đối diện ông ta. Ông bà Taylor Queen Group đang đại diện cho 2 chính phủ đàm phán thương mại. Đúng. Và các ông đã trở thành bạn? Chỉ một thời gian ngắn thôi. Mẹ kiếp. Trina liếc tấm ảnh trên bàn. Có phải con gái của ông không? Ông ta không trả lời. Cô ấy đẹp quá. Đúng, nó rất xinh đẹp. Trina bối rối nhìn ông ta. Cô ấy còn sống chứ? Nàng thấy ông ta nhìn nàng chằm chằm, như đang cố suy nghĩ xem nên nói gì với nàng. Cuối cùng, khi cất tiếng, ông ta nói: "Còn sống, cô cho tôi biết đi." Giọng ông ta đầy căm hờn. "Tôi dẫn ông ba người Mỹ Taylor Greenruff về nhà. Tôi giới thiệu hắn với con gái tôi. Cô có biết hắn trả lại tôi cái gì không? Hắn làm đứa con gái trong trắng của tôi mang bầu. Nó mới có 16 tuổi. Nó không dám nói với tôi vì nó biết rằng tôi sẽ giết hắn. Nên nó đã đi nạo thai." Ông ta nói ra từ này như một lời nguyền rủa. Quyền rớp sợ chuyện này bị công khai, nên hắn đưa Pia đến các bác sĩ tử tế. Không, hắn trao con tôi cho một tên lang băm. Mắt ông ta đẫm lệ. Tên lang băm đã cắt tử cùng của con bé, đưa con gái mới 16 tuổi của tôi, thưa cô. Giọng ông ta nghẹn lại. Thầy là Quyền rớp không chỉ làm hai con gái tôi, hắn còn giết cháu tôi và cả con cái của nó, cháu chắc của nó. Hắn đã hủy diệt tương lai của gia đình Marcino. Ông ta hít một hơi thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Bây giờ thì đến lượt gia đình hắn phải trả nợ cho tôi. Bây giờ thì đến lượt gia đình hắn phải trả nợ cho tội lỗi ghê tởm ấy. Tina ngồi yên, không thốt nổi nên một lời. Con gái tôi đang trong tù viện, thưa cô. Tôi sẽ không gặp nó nữa. Vâng, tôi đã có quan hệ với Taylor Greenruff. Cặp mắt xanh xám lạnh lẽo của ông ta chiếu thẳng vào mắt Trina. Nhưng đó là mối quan hệ với quỷ dữ. Vậy là cả hai người họ, Trina nghĩ, và còn Maxon Falcon nữa. Chuyến bay sang Mỹ của hãng hàng không KLM, Trina là đối tượng được quan tâm của người đàn ông ngồi ngay cạnh nàng. Nàng ngước mắt lên, đó là một anh chàng hấp dẫn với vẻ mặt tươi cười, và anh ta đã yêu cầu cô chiêu đãi phiên đổi chỗ ngồi cho mình. Anh ta nhìn Trina và mỉm cười. "Chào cô, cho phép tôi được tự giới thiệu, tên tôi là Travis Haynes." Anh ta nói giọng đặc Anh. "Trina Evans." Anh ta không có vẻ gì là nhận ra nàng. "Hôm nay là một ngày đẹp trời, phải không?" "Vâng." Trina đồng ý. Anh ta nhìn nàng đầy ngụ ý. "Cô sang Brussels làm việc à?" "Làm việc và giải trí." "Cô có bạn ở đấy không?" "Vài người." "Ở Brussels tôi quen biết nhiều lắm." Để đến khi mình nói về Jeff về chuyện này, Trina nghĩ, và nàng chợt nhận ra anh ấy đang cùng ở Rachel. Anh ta chăm chú ngắm khuôn mặt nàng. "Trông cô quen quá." Trina mỉm cười. "Kiểu mặt tôi nó thế đấy." Khi máy bay hạ cánh và Trina đã xuống sân bay Brussels, một người đàn ông đứng trong phòng khách đón, rút điện thoại di động ra và bấm số. Travis Haynes hỏi: "Cô có phương tiện đi lại không?" "Không, nhưng tôi có thể..." "Vậy cho phép tôi nhé." Anh ta dẫn Trina ra chiếc limousine và tài xế đang chờ sẵn. "Tôi sẽ đưa cô về khách sạn." Anh ta nói với Trina, rồi quay sang bảo với người lái xe, và chiếc xe từ từ chuyển bánh, hòa vào dòng giao thông. "Đây là lần đầu cô sang Brussels à?" "Vâng." Họ đang lướt qua một cửa hàng lớn với mái vòm và ánh sáng thiên nhiên. Haynes nói: "Nếu cô có ý định mua sắm thì tôi xin gợi ý chỗ này. Gallagher's Hotspur." "Đẹp quá." Haynes bảo người lái xe. "Dừng lại, Charles." "Dừng lại, Charles." Anh ta quay sang Rina. "Ở đây có vòi phun nước Mannequin Beach nổi tiếng. Đó là bức tượng chú bé đang đi tiểu bằng đồng đặt tại một hốc tường, một trong những bức tượng nổi tiếng nhất thế giới. Khi tôi ngồi tù, vợ và các con tôi chết. Nếu tôi ở bên ngoài, tôi đã có thể cứu được họ." Travis Haynes vẫn đang nói: "Nếu chiều nay cô rảnh, tôi muốn Xin lỗi, Trina trả lời. Tôi e là không. Matt đưa triệu tập đến văn phòng của Ilios Grimwell. Chúng ta đang không có hai nhân vật chủ chốt, Matt. Khi nào thì Jeff về? Tôi không rõ lắm, Ilios. Ông biết đấy, cậu ấy có việc riêng với cô vợ trước, và tôi đã khuyên cậu ấy nghỉ phép. Tôi hiểu. Còn Trina, khi nào thì cô ấy mới từ Brussels trở về? Matt nhìn Ilios và nghĩ. Mình chưa hề nói với ông ấy là Trina đi Brussels. Chương 17. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau để biết rõ những nội dung của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào.